Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46 khen thưởng cùng trừng phạt 2. Chương 46 khen thưởng cùng trừng phạt 2 pop-up văn tự lại lần nữa lăn lộn. Đổi thành tân một câu, người chơi ở chỗ này có nửa giờ nghỉ ngơi thời gian làm chuẩn bị. Nửa giờ sau đem tiến vào. Lâu đài vô thủ lĩnh. Trò chơi. Thỉnh người chơi tự hành lựa chọn thương phẩm mua sắm. Hoặc là lập tức tiến vào tiếp theo cái trò chơi. Nhìn đến những lời này. Hạ Tịch lập tức mở ra chính mình cá nhân giao diện. Quả nhiên. Thương thành rốt cuộc có thể lại lần nữa mở ra. Nàng không nói hai lời trước cho chính mình mở ra. 10 cái tân ô đựng đồ. Sau đó nàng một bên xem thương thành mặt khác thương phẩm. Một bên hỏi. Ta nói. Ngươi nhưng thật ra nói rõ ràng ta muốn đi cái kia trò chơi là cái tình huống như thế nào a? Nếu là sinh tồn trò chơi, tổng phải có cái quy tắc trò chơi đi. Cụ thể quy tắc trò chơi sẽ ở người chơi tiến vào trò chơi lúc sau xuất hiện. Rốt cuộc, một cái lạnh băng vô cơ chất thanh âm vang lên. Nhắc nhở, người chơi không có cự tuyệt trò chơi quyền lợi. Cũng không thể làm ra bất luận cái gì trái với quy tắc trò chơi sự tình. Nếu không sẽ đã chịu trừng phạt. Thanh âm này ở toàn bộ màu trắng trong phòng vờn quanh. Gọi người hoàn toàn phân không rõ thanh nguyên phương hướng đến từ chính nơi nào, lại có lẽ. Nó căn bản không có liền không có cụ thể thanh nguyên phương hướng, ta liền biết sẽ là như thế. Này, Hạ Tịch lẩm bẩm một câu. Cho nên ta liền căn bản không tính toán hỏi cái này loại vấn đề, tận thế thời điểm. Nhiệm vụ thượng liền viết không thể cự tuyệt nhiệm vụ. Nếu không sẽ chịu trừng phạt, nhiệm vụ thất bại cũng sẽ chịu trừng phạt linh tinh nói. Hơi chút liên tưởng một chút liền biết hiện tại là cái tình huống như thế nào, trừ cái này ra. Thương thành thao tác hình thức nàng hiện tại cũng đã rõ ràng, một khi trò chơi chính thức bắt đầu. Thương thành xác định vững chắc liền không thể mở ra. Nói cách khác, trò chơi trong lúc là vô pháp mua sắm cùng bổ sung muốn đạo cụ hoặc là vật phẩm, tất cả đồ vật đều. Cần thiết ở trò chơi bắt đầu phía trước này nửa giờ nội chuẩn bị tốt mà này nửa giờ thời gian. Cùng tận thế trò chơi bắt đầu phía trước không có sai biệt. 8-9 phần 10 lúc sau mỗi một lần đều là như thế này, thời gian áp xúc thực đoàn. Làm người không có đủ tự hỏi cơ hội. Nếu tích phân không đủ rất khó lựa chọn mua cái gì thời điểm. Liền rất dễ dàng xảy ra sự cố, bất quá liền tính là giống nàng như vậy tích phân cũng đủ tình huống. Cũng không phải hoàn toàn không có vấn đề, tựa như hiện tại. Nàng chỉ biết sắp muốn đi nơi đó gọi là gì lâu đài vô thủ lĩnh. Mặt khác một chút nhắc nhở cũng không có, nếu biết quy tắc trò chơi. Có lẽ còn có thể đoán xem là cái tình huống như thế nào. Sau đó nhằm vào mua một ít khả năng yêu cầu đạo cụ, nhưng chỉ bằng vào cái này tên. Nàng cũng không biết mua chút cái gì ngoạn ý nhi mới là chân chính có thể có tác dụng, mặt chữ ý. Nghĩa thượng lý giải, nàng sắp bắt đầu trò chơi địa điểm là tòa lâu đài. Tương quan đối tượng là cái vô thủ lĩnh. Không có đầu người, sau đó đâu? Cấp vô thủ lĩnh mua cái đầu sao? Thường thành cũng không có đầu có thể mua à, Hạ Tịch một bên ở trong lòng phun táo. Một bên nhìn thương thành đệ nhị trang thương phẩm, ân. Nàng chỉ vào súng ống đạn dược kia một lan. Như thế nào này đó đều không thể mua sắm. Giờ phút này sở hữu súng ống đạn dược hình ảnh đều biến thành màu xám. Hơn nữa vô pháp điểm đánh mua sắm, tiếp theo chàng trò chơi không dùng được này đó. Cho nên thương phẩm sẽ không mở ra mua sắm. Cũng không biết là không dùng được, vẫn là không cho dùng. Hạ Tịch lẩm bẩm một câu. Những cái đó lung tung rối loạn đạo cụ đều mở ra mua sắm. Cũng không thấy đến liền nhất định phái thượng công dụng, nàng cảm giác chính là bởi vì này đó súng. Ống đạn dược giá cả so đạo cụ tiện nghi rất nhiều. Hệ thống cố ý không liên tục mở ra, làm người chơi không thể kịp thời được đến bổ sung. Không thể không vì bảo mệnh ngược lại suy xét mua sắm quý rất nhiều lần đạo cụ, hừ. Vô gian không thương, cảm tạ uyển đảo thư hữu 20.191.026 tỷ 204.907.856 A sẽ hoa khai diệp lạc. Tối nay ánh trăng thực mỹ trường tụ vũ nương thệ thần vãn cần hạt bụi thảo xanh ca. Uyển Truyền, Omega, 3000 con sông hơi huyết điệp đề cử phiếu, mũ gạch dưới, tấu chương xong, hết chương.